Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 317. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ với Đô giúp Phong nhé. Và hiện tại thì Phong đang đọc tiếp bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng ở kênh Thích Nghe Chuyện. Thì các bạn hãy bớt chút thời gian để đăng ký kênh cũng như là vào nghe lại bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng nhé. Một bộ truyện rất hay. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 317. Trong lòng của Hiểu Thiên Tôn sinh ra một sự sợ hãi không rõ tên. Một đòn này của Tần Mục xảy ra quá bất ngờ, là hắn chưa từng dự liệu tới. Ban đầu hắn muốn thừa cơ hội này khuất phục Nguyệt Thiên Tôn, phá tan U Thiên Tôn, khiến cho hai đại thiên tôn này đầu nhập về phía hắn. Như vậy ở trong 10 vị thiên tôn, hắn sẽ không cần giấu giếm thân phận nữa. Với thực lực của hắn, khiến cho Hỏa Thiên Tôn thần phục, khiến cho con riêng là Lăng Hiên Thần Hoàng trung thành là không thành vấn đề. Lại cộng thêm cổ thần nhất mạch, Thiên Công, Thổ Bá không dám tranh giành với hắn. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hồ dễ dàng thu phục. Những thiên tôn khác còn có ai dám đối nghịch với hắn đây? Thái Đế sẽ chỉ đành tiếp tục ẩn nấp, bằng không một khi ra ngoài chính là một con đường chết. Hạo Thiên Tôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm con trai của hắn. Tổ Thần Vương cũng chỉ dám mắng chửi cha của hắn, không dám làm cản. Bị hắn đặt thanh đao sử dụng để hạn chế Thiên Công, Hư Thiên Tôn dùng để hạn chế Thổ Bá. Khai Hoàng Tần Nghiệp vẫn chỉ là có thể ngoan ngoãn núp ở trong Vô Ưu Hương, không dám thò đầu ra. Còn về Đế Hậu và Nguyên Mẫu vẫn chỉ là có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn, không dám có hài lòng. Hình tình thế tốt như vậy, chỉ cần hàng phục được hai vị thiên tôn này là hắn có thể tái nhập đế vị. Nhưng một đòn này của Tần Mục lại khiến cho hắn cảm giác được sự sợ hãi. Một đòn này thi triển ra khiến cho hắn cảm thấy nguyên thần của hắn rung động, đại đạo ong ong, tự chủ không được mà muốn quay về ở trong vỏ trứng. Vật chất trên người hắn cũng đang biến hóa, khiến cho hắn gần như là khó mà áp chế được. Nhục thân của hắn không thuộc về hắn lúc đầu, chỉ là một chỗ truyền thân mà thôi. Nhưng mà nguyên thần lại là của hắn, lại là một thể với nhục thần. Nguyên thần và đại đạo bị ẩn trong con mắt đó của Tần Mục, liền mang theo hắn cùng bay vào trong con mắt của Tần Mục. Càng quan trọng hơn là Tần Mục một lần hành động rút về pháp lực và thần thức của hắn trong thần khí ngự thiên tôn, khiến cho thần khí ngự thiên tôn mất đi khống chế. Thần khí ngự thiên tôn mới là vũ khí cường đại nhất hiện nay của hắn. Thậm chí là so với mục thần, thậm chí là so với nhục thân của hắn bây giờ còn cường đại hơn rất nhiều. Mất đi món thần khí này khiến cho hắn lập tức rơi vào bị động. Mục Nhi, làm tốt lắm. Dược sư vui mừng. Bành một tiếng, chắn của Tần Mục đột nhiên nổ tung, từ cổ trở lên không cánh mà bay, huyết tường đã bắn đầy mặt của dược sư. Dược sư ngây ngốc, kèm theo đầu của Tần Mục cùng nổ tung, còn có con mắt dọc của Tần Mục, bao gồm cả linh thai thần tàng ẩn giấu trong mi tâm của Tần Mục. Linh thai thần tàng trong mi tâm của thần thông giả và thần trích. Một ngón tay của Hiểu Thiên Tôn đâm đổ mắt dọc và đầu của Tần Mục. Một đòn này quán sử dụng lực lượng là vô cùng cường đại, cũng khiến cho linh thai thần tàng của Tần Mục cũng không chịu nổi, theo đó mà nổ tung. Ở trong chớp mắt, lúc mắt dọc của linh thai thần tàng nổ tung, không biết bao nhiêu bảo vật bay múa ngập trời. Có từng khối thái tố thần thạch, thái cực thần thạch, thái thủy thần thạch, thái thủy nguyên thạch. Còn có những tòa tổ đình, thần kim, thần khoáng chồng chất như núi. Một cây cung lớn, nửa cái vỏ trứng thái sơ, cùng với hai mảnh vỏ trứng thái dị và hỗn độn chi khí. Lại có một quả trứng thái thủy tròn xoe, trùng trũng ở trong đó đang bay ra. Ngoại trừ những cái đó ra, còn có thái cực nguyên thạch trong mắt thần tuôn ra, đại lục chữ tần bị đánh nát, cùng với thủy tinh quan của nguyên mẫu phù nhân. Thủy tinh quan bị đánh phá, thi thể của nguyên mẫu phù nhân cũng theo đó mà bay ra. Thi thể nguyên mẫu phù nhân đã sinh ra thi yêu, cho tới này vẫn bị phong ấn của Ngụy Tùy Phong trấn áp, mà hiện giờ lập tức thoát khốn, hoan hỉ thiên địa chạy về bên ngoài. Còn về những bảo vật khác càng là nhiều vô số kể, khiến cho người ta có thể nhìn thấy mà hoa mắt. Một ngón tay của Hiểu Thiên Tôn làm nổ tung đầu và mắt dọc của Tần Mục. Lúc này mới thở phào một hơi, thu hồi pháp lực và thần thức của mình, đưa tay ra bắt lấy vỏ trứng của mình, thầm nghĩ: vỏ trứng của ta bất luận như thế nào cũng nhất định phải lấy được, những bảo vật khác của Mục Thiên Tôn cũng không có xấu. Tiểu tử này vừa vét được nhiều bảo vật như vậy, còn có cả đạo hữu trong thần trứng đó cũng đang ở chỗ hắn bên đó. Thần thức và pháp lực của hắn tràn vào trong thần khí Ngự Thiên Tôn đang đổ dạp ở phía sau người hắn, bàn tay thì lại chụp hết tất cả bảo vật bắn ra từ trong đầu của Tần Mục. Mắt thấy hắn sắp đắc thủ, đột nhiên trời đất quay cuồng, tất cả bảo vật của Tần Mục bị Ngự Thiên Tôn trực tiếp di chuyển, ẩn giấu vào chỗ sâu trong không gian. Nhất thời trong chốc lát, Hiểu Thiên Tôn không cách nào có thể tìm được những bảo vật đó đang giấu ở đâu. Mà thần thức và pháp lực của hắn đang sắp tàn vào trong thân thể của thần khí Ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn vốn đứng ở trên đầu vai của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng lập tức xòe ra giấy vàng tiền bạc dán vào hậu tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, giấy vàng tiền bạc một phân làm hai, hai phân làm bốn, bốn phân làm tám, lập tức dán kín khắp người của thần khí Ngự Thiên Tôn. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là giấy vàng tiền bạc. Thần thức và pháp lực của Hiểu Thiên Tôn không cách nào có thể chui được vào trong. Trái tim khẽ nhảy lên, lập tức biết rằng mình đã bị Tần Mục ám toán một đòn này, hoàn toàn mất đi tiên cơ rồi. Vù một tiếng, đoạn tay gãy của Thổ Bá đánh tới. Những ngón tay gãy đó lăn lộn bay ở trong không trung, lại trở về bàn tay của hắn. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn âm trầm, xiết dài một tiếng, lật tay nghênh đón bàn tay lớn của Thổ Bá. Những tòa thiên cung hiện hiện sau đầu hắn. Những tòa thiên cung này đan xen liên kết lại, châu liên bích hợp, tổ thành một khu thiên đình lớn. Thiên cung trong tòa thiên đình này có đến 35 tòa. 35 tòa thiên cung tổ hợp thành thiên đình khiến cho pháp lực quán tăng mạnh. Cho dù là không cường đại được bằng thần khí Ngự Thiên Tôn đó, thế nhưng cũng không thể coi thường được. Tuyệt đối không thua kém gì thực lực lúc Hạo Thiên Tôn và Thái Đế chiến đấu triển hiện ra. Nhưng mà trong chớp mắt, lúc cứng rắn chống chọi lại bàn tay của Thổ Bá, hắn vẫn cảm giác được một loại lực lượng không thể địch nổi truyền tới, khiến cho hắn không thể không bước ra hai bước về phía trước. Hắn mượn thế xông về phía Nguyên Mộc. Chỉ cần Nguyên Mộc ở tay, có nghĩa là hắn đã dùng Địa Mẫu Nguyên Quân thời kỳ đỉnh cao nhất làm thần binh. Địa Mẫu Nguyên Quân không cách nào phát huy được thực lực của bản thân. Nguyên nhân của nó là gì, ngay cả bản thân Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không biết rõ, mà Hiểu Thiên Tôn thì lại vô cùng rõ ràng. Địa Mẫu Nguyên Quân là một gốc cây đại thụ sinh ra trong tổ đình thiên địa linh căn, bị các tạo vật chủ dùng hồng mông nguyên dịch ở trong thái cổ giao trì tưới vào, hấp thụ thiên địa linh khí, linh lực của tổ đình, vì vậy mà thai nghén ra sinh mệnh, trở thành Địa Mẫu. Bà ta lại được trời ưu ái, là thần trích cường đại nhất do thiên địa sinh ra. Nhưng mà cũng bởi vì Nguyên Mộc thực sự quá cao, quá lớn, các tạo vật chủ thời đại thái cổ có phong tục sùng bái Nguyên Mộc, vì vậy liền thờ cúng cây Nguyên Mộc này, khiến cho lực thờ cúng mà các tạo vật chủ thờ cúng vạn vạn năm đều tập trung trong thân thể của Địa Mẫu. Vì vậy tuy rằng Địa Mẫu là do thiên địa sinh ra, nhưng lại hấp thu lực lượng cúng tế của tạo vật chủ, trở nên đạo hạnh không thuần. Đây là nguyên nhân lớn nhất hạn chế bản thân Địa Mẫu. Thiên Đế Thái Sơ năm đó cũng đã từng bị hạn chế như vậy. Loại lực lượng cúng tế này cố nhiên có thể khiến cho người được thờ cúng mau chóng trưởng thành, thu được lực lượng cường đại, thế nhưng cũng sẽ tạo thành đại đạo không thuần túy cho người được thờ cúng, thậm chí còn ảnh hưởng tới tư duy ý thức, ảnh hưởng tới thực, ảnh hưởng tới lực phán đoán của bản thân. Ví dụ như Thái Đế năm đó, anh minh thần võ, sau này khi tiếp nhận lực lượng cúng tế liền tàn sát chủng tộc của mình. Có điều Thiên Đế Thái Sơ là chứng sinh cổ thần, lực cúng tế là đến từ Thái Sơ thần thạch và Thái Sơ nguyên thạch trong Thái Sơ khoáng mạch. Nếu như Nguyên Mộc rơi vào trong tay hắn, hắn liền có thể phát huy uy lực của Nguyên Mộc tới cực hạn, thậm chí là còn cường hoành hơn so với thực lực của bản thân Địa Mẫu Nguyên Quân. Nếu như thực lực của Địa Mẫu hoàn toàn phát huy ra, tuyệt đối không yếu hơn những nhân vật như Thiên Công, Thổ Bá. Trong chớp mắt, lúc lòng bàn tay của hắn nắm được Nguyên Mộc, công kích của Thổ Bá và U Thiên Tôn theo nhau mà tới. Trong âm ảnh dưới chân của Hiểu Thiên Tôn, U Thiên Tôn giống như là hắn ở trong gương, cùng cất bước đi lại với hắn. Lúc hai người đồng thời bước ra một bước đầu tiên, bàn tay của Hiểu Thiên Tôn đã chạm vào thân cây của Nguyên Mộc. Nhưng mà một khắc sau, hắn lại phát hiện ra nguyên thần của mình ngã vào U Đô rồi, đến bên cạnh U Thiên Tôn. Trong tay U Thiên Tôn đang cầm đèn bão, ánh đèn tỏa ra rất rộng. một đạo quang trụ đánh vào nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn. Ầm một tiếng, trong u đồ truyền đến chấn động vô cùng khủng khiếp. Tất cả ma thần, ma vương trong u đồ đều vô cùng kinh hãi, chạy trốn tứ tán. Trung tâm của chấn động khủng khiếp đó, nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn quát tháo, cứng rắn chống lại một đòn này của U Thiên Tôn, gắng gượng thoát khỏi u đồ, trở về cơ thể của mình. Nhưng mà nghênh tiếp hắn chính là sợi dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn đã quấn đầy khắp thân cây. Đầu khác của mỗi một dây đàn đều liên kết với 10 ngón tay của Nguyệt Thiên Tôn. Sợi dây đàn thứ nhất gảy lên, Hiểu Thiên Tôn không kịp phản ứng. Sợi dây đàn này đã cắt qua yết hầu của hắn. Hắn không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào. Dây đàn thứ nhất bay từ sau cổ hắn, tiếp theo là dây đàn thứ hai, dây đàn thứ ba, dây đàn thứ tư. Liên tục 10 dây đàn phân biệt từ yết hầu, trán, dưới gáy, mắt, ngực, eo, mệnh môn, xương hông, đầu gối, mắt cá chân của Hiểu Thiên Tôn cắt qua. Xương đầu của Hiểu Thiên Tôn bay lên, các bộ phận khác trên thân thể của hắn đều bị huyết khí cuồng bạo xông ra, lập tức lại cưỡng ép cùng với hòa vào một chỗ. Ở trong cánh cửa thừa thiên, bàn tay của Thổ Bá hung hăng vỗ xuống, một bàn tay vỗ nát nhục thân của hắn, hóa thành một đống bột nhão. Nguyệt Thiên Tôn thở phào một hơi, Thổ Bá trong u đồ cũng thở phào một hơi. U Thiên Tôn từ trong u đồ dưới gốc cây thấy vậy cũng thở phào một hơi. Vào lúc này, Hiểu Thiên Tôn máu thịt nhúc nhích tái sinh lại, đưa tay ra nắm chặt nguyên mộc, vùng nguyên mộc lên. Một khắc này uy năng vô cùng khủng khiếp từ trong nguyên mộc bạo phát ra, chư thiên chấn động, vạn giới oanh minh. Cả nguyên giới có hàng vạn chư thiên thế giới, cho dù sinh linh ở trong chư thiên thế giới này ngu đần như thế nào cũng cảm nhận được một đêm ngày không giống như bình thường. Chư thiên mà bọn họ đang mau chóng di động, quần tinh hỗn loạn, đại địa chấn động, núi lửa phun trào, gió lốc gào thét, biển cả quần quận sóng dữ, biển động liên tục. Bọn họ lại không có biết rằng đây là một vị thiên tôn dùng pháp lực to lớn thôi động nguyên mộc. Nguyên mộc di động, chư thiên tạo thành phá hủy kinh người. Vù một tiếng, nguyên mộc đánh một kích quét bay U Thiên Tôn, người bên trên không trung không ngừng thổ huyết. Hiểu Thiên Tôn một đòn đắc thủ, dùng nguyên mộc làm kiếm đâm về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn mau chóng bay lùi về phía sau, thân hình của nàng nhảy nhót ở trong không trung, bỗng chốc xuyên qua những tầng chư thiên tránh khỏi công kích của nguyên mộc. Thế nhưng lúc khiến nàng chấn kinh, không gian của chư thiên vạn giới vô cùng hỗn loạn, bất luận nàng có xuyên qua bao nhiêu thế giới, tán cây của nguyên mộc cũng vẫn luôn từ ở trước mặt nàng. Vù một tiếng, vô số cành cây của nguyên mộc giống như kiếm sắc điên cuồng tăng vọt đâm về phía nàng. Nguyệt Thiên Tôn thôi động không gian thần thông, giống như là một khúc cầm luật dồn sập va chạm với tán cây của nguyên mộc đang đâm tới. Nhưng mà một đòn này của Hiểu Thiên Tôn lại sử dụng kiếm pháp xuất phát từ Duyên Khang, là kiếm pháp đã được Duyên Khang quốc sư và Tần Mục cải tiến, từ kiếm 14 tới kiếm 19 không thiếu thứ gì. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn tinh thông không gian chi đạo, đối mặt với kiếm pháp sắc bén đa dạng như vậy cũng là chật vật ngăn cản. Ầm một tiếng, thân hình của nàng đụng xuyên qua từng tầng chư thiên thế giới, bay qua trên bầu trời của những chư thiên thế giới này. Mà ở sau lưng nàng thì lại có hàng ngàn hàng vạn kiếm mang màu xanh biếc, giống như là những con dao long đan xen bay múa ở trong không trung, độ dài có thể bắc ngang qua những tòa chư thiên, vô cùng kinh người. Nguyệt Thiên Tôn xoay đầu, suy một tiếng, một cành cây của nguyên mộc đã xuyệt qua gò má của nàng, để lại cho nàng một vết thương. Mắt thấy nàng sắp không chống đỡ nổi, lúc này công kích của Thổ Bá phía sau người của Hiểu Thiên Tôn, bàn tay lớn này đã biến thành nắm đấm, muốn lại một lần nữa đấm nát Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn rút nguyên mộc về, sợi rễ của nguyên mộc ngưng tụ lại, giống như là một cái búa lớn màu đen vô cùng khổng lồ, một búa nghênh đón nắm đấm của Thổ Bá. Lực lượng của hai người bạo phát, Thổ Bá ở u đô xa xôi nhíu mày, nắm đấm cực lớn của hắn trở nên mềm yếu, hóa thành từng khối đại lục vỡ ra. Lão huynh đệ, chân thân của người không giá lầm, căn bản không phải là đối thủ của ta và địa mẫu, chiến đấu cách giới với người thực sự là rất không thú vị, không bằng đến đây quyết đấu với ta một trận chân chính đi. Hiểu Thiên Tôn gào thét, rẽ cây nguyên mộc làm chùy, xuyên qua cánh cửa thừa thiên, hung hăng đập về phía Thổ Bá. Con mắt thứ ba ở mi tâm Thổ Bá mở ra, thật sự nổi giận rồi. tay phải vỡ ra, hóa thành vô số đại địa bay trở về, lại tổ hợp thành một bàn tay, đưa nắm tay một cái. Minh Hà biến mất đã lâu lại xuất hiện. Thổ Bá lắc Minh Hà Tiên một cái, đang muốn đánh một trận với hắn, đột nhiên một con mắt khác của thần khí Ngự Thiên Tôn đang lơ lửng trong u đô mở ra, nhìn chăm chăm vào hắn. Trong lòng Thổ Bá cả kinh, con gái ta chú ý tới đây rồi. Hắn đề phòng thần khí Ngự Thiên Tôn của Hư Thiên Tôn. Nguyên Mộc Đạ Trùy đã hung hăng đập tới, mắt thấy Hiểu Thiên Tôn sắp đất thủ. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn xuất hiện ở trên không trung của Hiểu Thiên Tôn, đầu dưới chân trên, giống như là tiên tử đang mau chóng rời xuống, vạt áo tung bay, mười ngón tay huy động. Keng một tiếng, những sợi quang huyền bốn phương thám hứng giao nhau đan xen thành lưới, hoàn toàn phong tỏa nơi này. Càng nhiều quang huyền hình thành vô số mặt cắt không gian, giống như mê cung. Hiểu Thiên Tôn, hôm nay ta phải trục xuất ngươi. Bàn tay của Nguyệt Thiên Tôn đặt trên một sợi dây đàn đầu tiên, không gian hỗn loạn cuồng bạo, vù một tiếng cuốn lấy Hiểu Thiên Tôn, bao gồm cả Nguyên Mộc, đưa vào chỗ sâu nhất trong không gian. Soạt, những sợi rễ cây vô cùng to lớn đang bắn ra trong không gian hỗn loạn, rễ cắm ở trong đại địa của nguyên giới. Trong không gian hỗn loạn, tiếng đàn 12 luật thác loạn bừa bãi, nhưng mà lại không cách nào có thể hoàn toàn đánh Nguyên Mộc vào trong không gian hỗn loạn được. Hiểu Thiên Tôn đứng trên Nguyên Mộc, dọc theo rễ cây mà băng băng chạy tới. Mắt thấy sắp từ trong không gian hỗn loạn bay ra, đột nhiên U Thiên Tôn cầm đèn bão xuất hiện ở trước cửa hang động không gian vô cùng hỗn loạn này. Ánh đèn chiếu sáng Hiểu Thiên Tôn, lực lượng vô cùng khủng bố xung kích nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn, đánh nguyên thần của hắn ra khỏi nhục thân. Hiểu Thiên Tôn tức giận gào thét, cố gắng kéo lại nguyên thần của mình. U Thiên Tôn cắn chặt răng, liều mạng thôi động đèn bão. Ánh đèn càng lúc càng sáng rõ, nhưng mà nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn lại càng gắng gượng đỡ lấy xung kích của đèn bão, từng bước đến nhục thân của hắn. Mà ở trên rễ cây, nhục thân của Hiểu Thiên Tôn cũng bước chân ra, từng bước dọc theo rễ cây to đi về phía trước. Nguyệt Thiên Tôn giáng xuống ở trước cửa động không gian này, tung váy rộng ra, ngồi xuống mặt đất. Cung điện di tích bày tới, thu nhỏ thành một cây đàn cổ. Nguyệt Thiên Tôn tấu đàn ở trước động, vô số đạo công kích như mưa gió đều dừng lại ở trên nhục thân và nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn gào rít, đột nhiên xuất hiện 36 tay, nguyên thần cũng hiện ra 3 đầu 6 tay. Nhục thân nguyên thần tùy phá tùy tụ, mất một khối lại mọc thêm một khối, khiến cho hai vị đại thiên tôn Nguyệt U đều chấn động khó hiểu. Xích Hoàng Minh Hoàng hợp thể cũng chưa chắc có thể đạt tới mức độ này. Trong lòng hai người đồng thời đều thầm nghĩ. Hiểu Thiên Tôn cảm thấy hai đại thiên tôn công kích nhau, từng bước ra ngoài. Thổ Bá đâu? Nguyệt Thiên Tôn cao giọng nói. U Thiên Tôn cắn răng trả lời, bị Hư Thiên Tôn ngăn trở rồi. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn trầm xuống, Thổ Bá không cách nào có thể khiến cho chân thân giá lầm, cũng không cách nào có thể ra tay giúp đỡ được. Chỉ dựa vào hai vị thiên tôn bọn họ, chỉ sợ không cách nào có thể trục xuất được Hiểu Thiên Tôn. Thậm chí nói không chừng bọn họ còn bị đánh ra khỏi không gian hỗn loạn, làm trọng thương bọn họ. Mộc Nhi, không được đi. Thanh âm của Dực Sư truyền tới. Trong lòng của Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn cả kinh. Đột nhiên nhìn thấy Tần Mục Không Đầu phi thân tới, châm cài tóc bằng gỗ đào trong tay, chỉ về phía Hiểu Thiên Tôn đang muốn xông khỏi không gian hỗn loạn. Trong lòng Hiểu Thiên Tôn kinh động, thân thể bay nhanh lùi về phía sau. Từng cây rễ cây nguyên mộc nhanh chóng được rút từ dưới lòng đất lên. Ngay cả người mang theo nguyên thần, nguyên thần cùng một chỗ như hắn bị đưa vào trong không gian, không biết hành tung. Nguyệt Thiên Tôn thở phào một hơi, đứng lên đem cổ thần đứng nghiêm một bên. Ống tay áo phiêu diêu, cửa động của không gian hỗn loạn lập tức biến mất, không gian khôi phục lại sự yên bình. Tần Mục vẫn chỉ về phía cửa động của không gian hỗn loạn, uy phong lẫm liệt, chỉ là trên cổ không có đầu. Dược Sư vội vàng bay lên kiểm tra cổ của Tần Mục, oán giận nói, bây giờ trên cổ của con khắp nơi đều là vết thương do Hiểu Thiên Tôn để lại, còn chạy loạn linh tinh nữa. Không sao đâu. Tần Mục cứng cổ, từ trong lồng ngực truyền đến một thanh âm, Nguyệt Nhi, vỏ trứng gõ của ta đâu? Cho ta vỏ trứng, ta sẽ đưa Hiểu Thiên Tôn trở về trong trứng. Hiểu Thiên Tôn đã bị Nguyệt Thiên Tôn trục xuất rồi. Dược Sư bất đắc dĩ nói, hơn nữa còn không cần phải nói chuyện với không khí, ta ở đây, Nguyệt Thiên Tôn ở phía sau lưng con, vết thương này của con có chút khó trị. Nguyệt Thiên Tôn bước lên kiểm tra thương thế Tần Mục, lại thấy đầu của Tần Mục biến mất, chỉ còn lại có cái cổ. Hơn nữa vết thương ở chỗ mặt cắt còn có đạo văn do một đòn đó của Hiểu Thiên Tôn để lại, không ngừng phá hủy cơ năng thân thể của hắn, thương thế cực nặng. Nguyên thần của hắn thậm chí cũng không có đầu, cũng giống như hắn, trên cổ cũng đầy những đạo thương. Dược sư mau chóng áp chế đạo thương của Tần Mục. Hiện giờ Tần Mục chỉ miệng hùm gan sứa mà thôi. Linh thai thần tàng quán nổ tung, có đạo thương của Hiểu Thiên Tôn ở đó, thậm chí ngay cả sử dụng thần thông không đổi hắn cũng không thể làm được. Vừa rồi dọa lui Hiểu Thiên Tôn cũng chỉ là hư trương thành thế mà thôi. Cho dù hắn có thể thi triển ra được thần thông không đổi, đạo thương vẫn còn ở đó, vẫn sẽ khiến cho đầu của hắn nổ tung. Cần phải xóa sạch đạo thương, hắn mới có thể thôi động được bất dị thần thông, khôi phục lại linh thai thần tàng, hoặc là dùng tạo hóa huyền công để mọc ra cái đầu khác. Dược Vương Thần, thương thế của Mục Thiên Tôn nguy hiểm vậy sao? Nguyệt Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi. Không chết được. Dược sư tỉ mỉ kiểm tra mặt cắt ở vết thương to bằng cái bát ở trên cổ Tần Mục, có chút khó khăn nói. Chỉ là ta không hiểu đạo văn của Hiểu Thiên Tôn để lại trong đạo thương này, cần Thiên Tôn đến chỉ điểm một chút. U Thiên Tôn bước đến trước, dùng đèn bão chiếu vào, lại thấy yết hầu của Tần Mục còn đang thở dốc, yên tâm hơn nói. Không chết được. Nguyệt Thiên Tôn, cô trục xuất Hiểu Thiên Tôn đến nơi nào rồi? Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận phân tích đạo văn để lại trong đạo thương của Tần Mục, nói. Năm đó tu vi của ta có thành tựu, muốn thử nghiệm không gian chi thuật, vì vậy đã chạy tán loạn khắp nơi, còn thích dùng không gian thần thông để thử nghiệm khắp nơi. Có một lần ta vô ý mở ra một không gian, ta bị phát hiện ra một nơi giống như mê cung. Ta bị nhốt trong đó gần trăm năm, cuối cùng trong vô thức mới thoát ra được. Ta gọi nơi đó là không gian hỗn loạn. Hiểu Thiên Tôn chính là bị ta đưa vào trong đó. Nàng có chút ngại ngùng nói. Tuy rằng ta dùng không gian đập đạo, thế nhưng nơi đó vô cùng quỷ dị, nằm ngoài cả dự liệu của ta, nhất thời khó mà thoát thân được. Hiện giờ thực lực của Hiểu Thiên Tôn mạnh hơn ta của năm đó không biết bao nhiêu lần. Hắn đã có nhục thân của Địa Mẫu Nguyên Quân, dùng rễ và cành lá của Địa Mẫu để phá giải mê cung đối với hắn mà nói chắc chắn đơn giản hơn rất nhiều. Có điều hắn muốn rời khỏi nơi đó cũng cần có một hai chục năm. Còn có nơi như vậy sao? Tần Mục kinh thán nói. Nguyệt Thiên Tôn nói. Vũ trụ hùng kỳ, vốn dĩ đã có rất nhiều bí mật không cho người khác biết rồi. Nơi đó có rất nhiều di tích cổ quái. Năm đó ta đến không gian hỗn loạn đó cũng đã cực kỳ buồn bực. Nàng không khỏi tức giận nói. Mục Thiên Tôn, hiện giờ ngươi đã như vậy rồi còn động lòng hiếu kỳ đối với những nơi hung hiểm như vậy sao? Không biết chết sao? Tần Mục đưa một tay sờ đầu, bị Nguyệt Thiên Tôn vỗ một cái vào tay của hắn, tức giận nói. Ngài quên rằng bây giờ ngài không còn đầu sao? Hai tay Tần Mục chống nạnh. Nguyệt Thiên Tôn đang tức giận, thấy vậy lại vô cùng buồn cười, bật cười thành tiếng. U Thiên Tôn liếc nhìn nàng một cái, tăng hứng một tiếng nói. Nguyệt, tốt nhất là chúng ta mau chóng chỉnh lý ra được đạo văn trong đạo thương quán, kéo dài thời gian càng lâu càng hung hiểm đối với hắn. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng ổn định lại tâm thần, nghiêm mặt nói. Cái này cũng không thể trách ta được, phải trách Mục Thiên Tôn, hắn luôn chọc cười ta. U Thiên Tôn đem mặt nạ quỷ ở sau gáy đeo lên trước mặt, liếc mắt một cái, lại đem mặt nạ quỷ đẩy ra sau gáy. Hai vị Thiên Tôn dù sao cũng là nhãn lực cao thâm, rất nhanh chóng đã chỉnh lý ra được đạo văn mà Hiểu Thiên Tôn để lại ở trong đạo thường. Chỉ là đại đạo phù văn ẩn chứa trong những đạo văn này, bọn họ cũng chỉ hiểu biết nông cạn mà thôi. Hai người tỉ mỉ nói cho Tần Mục nghe. Tần Mục giải thích từng chút đạo văn. Đột nhiên trong thanh âm rất không vui. Hiểu Thiên Tôn cũng được học vi quan thuật số rồi. Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn không biết ý tứ trong lời nói của hắn, đều không để trong lòng. Tần Mục trầm mặt xuống. Hiểu Thiên Tôn học được vi quan thuật số, đem đại đạo phù văn quán dựng lại một lượt. Đến mức tu vi quán cường đại như vậy, thậm chí có thể một mình đối kháng với Thổ Bá, Nguyệt, hai vị Thiên Tôn. Mà tất cả những thứ này đều là thành quả của Duyên Khang biến pháp. Hiểu Thiên Tôn có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nắm chắc được vi quan thuật số, nói rõ ràng hắn vẫn luôn ở tại trong Duyên Khang, vẫn luôn chuyên tâm học tập thành quả của Duyên Khang biến pháp. Nhưng mà hắn không thể một mực ở lại Duyên Khang được, bởi vì hắn còn ở lại Thiên Đình, thậm chí thi thoảng còn phải đến Tổ Đình hoặc là thái hư một chuyến. Tần Mục suy tư một lát, trong lòng đã có kết luận. Ta gọi hồn cho hắn, hồn phách của hắn cũng không bị thu vào trong cơ thể của Hiểu Tiên Tôn, mà là hồn phách chuyển thế, biến thành một người khác, lén vào trong Duyên Khang lén học biến pháp. Hiểu Thiên Tôn đi học Duyên Khang biến pháp cũng không nằm ngoài dự liệu quán. Trên thực tế, Tần Mục chỉ mong sao 10 vị Thiên Tôn đều đi học thành quả của Duyên Khang biến pháp. Chỉ cần Duyên Khang biến pháp hữu dụng, 10 vị Thiên Tôn sẽ không gián tiếp hủy diệt Duyên Khang cho đến khi Duyên Khang có uy hiếp đối với bọn họ. Nhưng khiến cho Tần Mục cố kỵ đó là Hiểu Thiên Tôn ở trong Duyên Khang vẫn luôn có một thân phận. Hơn nữa hơn chục năm qua, thân phận này của hắn e rằng đã bỏ đến trung tầng hoặc là cao tầng của Duyên Khang rồi. Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ giống như là một con ký sinh trùng khống chế quyền lực của Duyên Khang, thậm chí nói không chừng còn là tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn muốn lặng lẽ vô thành vô tức đánh cắp thành quả của Duyên Khang biến pháp, giống như là bán thần năm đó đánh cắp quyền lực của cổ thần, giống như là 10 vị thiên tôn lấy cắp quyền lực của thiên đế. Bất luận là thế giới này có thay đổi như thế nào, quyền lực của những kẻ thống trị ngày xưa như bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ sa sút. Tần Mục lặng lẽ nghĩ, nếu như quyền lực của Duyên Khang không thuộc về mọi người của Duyên Khang mà lại rơi vào trong tay của ký sinh trùng giống như Hiểu Thiên Tôn, như vậy Duyên Khang biến pháp sẽ thất bại rồi. Nếu như vậy, Duyên Khang chẳng qua chỉ là một cuộc cách mạng lòng hắn khác mà thôi. Dược sư tăng hắng một tiếng, nhắc nhở nói, Mục Nhi tiếp tục giải thích đạo văn. Tần Mục định thần lại, tiếp tục nghe Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn giải đáp hình thái của một số phù văn. Hắn thì phân tích sự ảo diệu huyền bí ở trong những đại đạo phù văn này. Qua rất lâu, ba người phối hợp phân tích ra các đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn để lại. Lần này đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn để lại cũng không tính là nghiêm trọng tới mức nào. Trong tình hình vội vàng, hắn đã đánh nổ đầu Tần Mục, không kịp sử dụng toàn lực. Dược sư đã có tính toán trước, lập tức phối thuốc. Hắn luyện đinh đan xong, lập tức điều trị thương thế cho Tần Mục. Đạo thương của Tần Mục đang dần dần mất hẳn. Qua một lúc lâu sau, Tần Mục chỉ cảm thấy chỗ vết thương ngứa ngáy. Lúc này thôi động bá thể tam đan công, cái cổ mọc rất nhanh, liền mọc ra cái đầu. Mắt dọc của mi tâm lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này trong mắt dọc không có đại đục chữ tần, không có vỏ trứng, thái sơ, những vật khác như thái cực nguyên thạch. Nguyệt Thiên Tôn tìm trở về những bảo vật đã nổ ra của hắn. Tất cả mọi thứ đều ở đây, chỉ duy nhất thiếu đi đại lục chữ tần bị Hiểu Thiên Tôn đánh vỡ, cùng với thi thể của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Lúc đó chuyện quá cấp bách, Nguyệt Thiên Tôn chỉ là đem bảo vật của Tần Mục nổ tung, ném vào trong không gian khác, cũng không phong ấn lại. Mà trong thi thể của Nguyên Mẫu Phu Nhân đã sinh ra Thi Yêu. Thi Yêu nhìn thấy tiện nghi, dự định quấn sạch bảo vật của Tần Mục trốn đi mất dạng, nhưng lại bị trứng thái thủy dọa lui. Trong mắt rào của Tần Mục không có đại lục chữ tần, chỉ đành trước tiên đặt những bảo vật này trong thần tàng của mình, nhét vào trong thần tàng tổ đình. Trứng thái thủy lại đến trên tế đàn thái thủy khoáng mạch trong tổ đình quán, an an ồn ồn mà làm ổ. Tần Mục đứng lên, suy tư một lúc, trầm giọng nói, U Thiên Tôn, ngài có thể tìm được một người sinh ra trong Duyên Khang 19 năm trước không? Trong tên của hắn chắc chắn có một chữ Hiểu. Hiện nay tu vi cảnh giới của hắn chắc chắn đã đạt tới cảnh giới tôn thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Trong lòng U Thiên Tôn khẽ động, lấy ra sinh tử bộ, nói, ta có thể tìm thử một chút. Không lâu sau, U Thiên Tôn nói, tìm tới hai vị thần trích của Duyên Khang, một người là Hiểu Thiên Cơ, một người là Hiểu Sơ Giác. Tần Mục nhìn hai vị thần trích Duyên Khang ở trên sinh tử bộ, người hồn phách của hai người này một cái, tiếp đó lấy ra cái thần cung của cường giả ở kỷ nguyên tiền sử, dùng lực mở ra, tiễn chỉ về phía đông. Phương đông, mặt trời mới sắp mọc, sắc trời sáng rõ. Thiên địa linh lực linh khí điên cuồng trào tới, hội tụ vào trong cây thần cung mà Tần Mục đang kéo ra đó, hình thành nhiều vòng xoáy lớn, gào thét xoay chuyển, lơ lửng ở trên đỉnh đầu mọi người. Vòng xoáy đó càng lúc càng lớn, gào thét chuyển động, ma sát với không khí, lập tức có sấm sét vang rồi. Tiếng răng rắc, vây lượn quanh vòng xoáy không ngừng bổ xuống. Vòng xoáy giống như mây đen bao phủ trăm dặm. Trong vòng xoáy tốc độ chuyển động cực nhanh, bên ngoài vòng xoáy tốc độ chuyển động lại cực chậm, khiến trong phạm vi 100 dặm là một khu vực đen kịt, chỉ có sấm chớp thi thoảng chiếu sáng bóng tối đó. Mà phương đông, mặt trời mới mọc chiếu sáng tới, chiếu những linh khí linh lực này thành màu xám tro. Đột nhiên ở một tiếng cực lớn vang lên, một đạo quang mang to lớn chiếu xuống, chiếu sáng trên thần cung của Tần Mục. Tiễn quang thành hình, Tần Mục dâng cung, mũi tên đó càng ngày càng sáng rõ, đã đến khi mọi người gần như không có cách nào nhìn thẳng vào được. Đột nhiên đốt một tiếng, tiễn quang bay đi. Tiễn quang đó vạch phá bầu trời, sát na vạn dặm, biến mất vô tung. Mà ở từ nơi này đi về phía đông không biết bao nhiêu vạn dặm, trên lãnh địa của Duyên Khang cùng với các tộc khác, vô số người nhìn thấy quang mang quét cao bầu trời. Một tiễn của Tần Mục bắn ra, vòng xoáy linh khí linh lực còn chưa biến mất, hắn lập tức lại một lần nữa dừng cùng dẫn tiễn, lại một tiễn bắn ra. Xèo một tiếng, từng đạo tiễn quang giống như trường hồng vượt qua bầu trời, để lại những quỹ tích của quang mang trong không trung. Tần Mục liên tục bắn ra hơn chục mũi tên, cuối cùng mệt lạ, hai gối mềm xuống, vội vàng dùng thần cung chống chọi xuống đất, thế nhưng vẫn quỳ một chân xuống đất. Dược sư lấy ra một viên linh đan đưa cho hắn uống, khen ngợi: "Hiện giờ tu vi của con đã mạnh hơn trước rồi." Tần Mục lắc đầu, thôi hóa dược lực, thanh âm khàn khàn nói: "Thân thế của con còn chưa khỏi hẳn, mọi người cũng đều bị thương rồi, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đến U Đô tránh một chút." Nguyệt Thiên Tôn gật đầu nói: "Trận đại chiến hôm qua mãnh liệt như vậy, khó mà đảm bảo sẽ không kinh động tới các thiên tôn khác, trước tiên cứ đi U Đô tránh gió lúc đầu một chút." Nàng lấy ra một chiếc đàn cổ bành trướng hóa thành một di tích cung điện. Chỉ thấy mấy thiếu nữ từ trong phòng tối của cung điện đi ra, thỉnh an hỏi thăm nàng. Nguyệt Thiên Tôn vẫn là người nhân từ, cho dù là trải qua trận ác chiến đó, nàng vẫn cố gắng bảo vệ thị nữ của mình an toàn. U Thiên Tôn cũng bị Hiểu Thiên Tôn đánh trọng thương, thương thế chưa khỏi, lập tức nhẹ nhàng dậm chân một cái. Mọi người cảm thấy trời đất xoay chuyển, một khắc sau đã xuất hiện ở trong U Đô. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn cũng bị hắn đưa vào, trên người bị dính đầy giấy vàng, cũng nhắm mắt theo đuôi phía sau bọn họ. U Thiên Tôn thả thuyền giấy ra, chạy về phía U Đô thổ bá. Nguyệt Thiên Tôn nhìn xung quanh, thế nhưng thấy trong U Đô có những chiếc thuyền giấy đi xuyên qua các tầng thế giới. Nguyệt Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc, nhìn U Thiên Tôn một cái, thấp giọng nói: "U, vì sao ngài không thu hồi tất cả các phân thân của mình?" "Ta thay thổ bá quản lý trật tự của U Đô, chư thiên vạn giới khắp đời đều có tử vong, chức trách ở đó, không thể không để lại một vài phân thân đi đến các nơi tiếp nhận người qua đời." U Thiên Tôn lắc đầu nói: "Hơn nữa ta không biết người đến là Hiểu Thiên Tôn, cũng không biết Hiểu Thiên Tôn lại cường đại như vậy." Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu nói: "Ngài giao lưu với người khác nhiều một chút, không nên cứ tự bế mãi như vậy." U Thiên Tôn liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: "Không phải cô cũng như vậy sao? Cô ẩn cư ở trong rừng đào, những năm qua từng giao lưu với ai chứ?" Tần Mục gấp rút luyện hóa linh đan, nghe vậy cười nói: "Khúc mắc của hai người đều được giải khai rồi, sau này sẽ đi đây đi đó nhiều hơn, ví dụ như là ở đến Duyên Khang học tập giao lưu một chút đi." U Thiên Tôn không nói gì thêm nữa. Nguyệt Thiên Tôn sầu muộn nói: "Thực ra ta nghĩ, thế nhưng ta đi Duyên Khang chỉ mang đến tai họa cho Duyên Khang các ngươi mà thôi. Hiện giờ 10 vị thiên tôn đều không dung được ta rồi." Sau khi bọn họ rời đi, tiếng chuông của đạo môn vang lên. Rất nhiều đạo sĩ của đạo môn xuống núi kiểm tra xung quanh, thế nhưng rừng đào vạn dặm hoàn toàn đã bị phá hủy, không còn một tồn tại nữa. Trong cung điện rừng đào cũng biến mất không thấy đâu. Cổ quái là chỉ có rừng đào bị hủy, bên ngoài rừng đào không lưu lại nửa dấu vết tích của thần thông chấn động nào cả. "Tối ngày hôm qua ta nhìn thấy những đạo không gian thành lũy được dựng lên, giống như quang mạc, giống như hoàn toàn phong bế lại cả rừng đào." Một vị lão đạo nhân nói: "Chủ nhân của rừng đào này vẫn là một người nhân từ, cho dù là ác chiến như vậy vẫn không quên bảo vệ bách tính ở bên ngoài." "Đừng có bàn tán nhiều về chuyện này." Một vị trưởng lão của đạo môn đột nhiên nói: "Thiên đình sẽ nhanh chóng có cường giả tới đây để điều tra về chuyện đêm hôm qua. Nếu như hỏi tới chúng ta cứ nói thực chuyện hôm qua chúng ta nhìn thấy là được. Người đến rất có khả năng chính là thân tín của 10 vị thiên tôn của thiên đình. Thậm chí nói không chừng còn có thiên tôn sẽ đích thần tới đây. Vì vậy lúc các người nói chuyện, vạn vạn không được pha trộn thêm phán đoán của mình. Hiểu chưa? Chúng đạo nhân đều nhao nhao dạ vâng. Một đạo nhân trẻ tuổi chần chờ một chút, vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: Nghiêm trưởng lão, vừa rồi 10 đạo lưu quang đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Vị trưởng lão đạo môn đó do dự một chút, lắc đầu nói: Không được có bất kỳ suy đoán nào, nói cẩn thận, làm cẩn thận. Duyên Khang, Thượng Kinh. Duyên Tu Đế lên triều, Văn Võ Bá Quan lên triều, đem chuyện lớn nhỏ ở các nơi đều lần lượt bẩm báo cho hoàng đế. Linh Dục Tú cẩn thận lắng nghe, lần lượt xử lý, lại vấn trách những quan viên làm việc bất lợi, lôi lệ phong hành. Lúc này có triều quan bẩm tấu lên nói: Thần hiểu thiên cơ, có bản thượng tấu. Linh Dục Tú nhìn về phía thần chết trẻ tuổi đang ở trên triều, cười nói: Kim tử Quang Lộc đại phu không cần phải đa lễ, người có gì muốn bẩm tấu? Văn Võ Bá Quan trong triều đều lộ ra vẻ hâm mộ và tán thưởng. Vị hiểu thiên cơ này là một nhân vật tài năng xuất chúng, siêu quần bạt tụy, nhất ở trong số thế hệ trẻ tuổi, mới gần 19 mà đã sớm tu thành thần trích rồi. Hơn nữa người này tài hoa xuất chúng, siêu phàm thoát tục, đối với bất kỳ sự vụ nào cũng đều có kiến giải. Linh Dục Tú phát giác ra tài năng của hắn, dần dần rất coi trọng hắn. Hiện nay đã đề bạt hắn giữ chức vị Kim Tử Quang Lộc đại phu, quan cư chính là tam phẩm. Tuy rằng là văn tán quan, không có thực quyền, thế nhưng địa vị là cực cao rồi. Hiểu Thiên Cơ lấy ra tấu chương, trầm giọng nói: Thần muốn án tấu Giang Lăng Đốc Tạo Am gian lận. Giang Lăng Đốc Tạo Am Vệ Dung ỷ vào việc hắn là cháu trai của Vệ Quốc Công, lại ỷ vào quan hệ của hắn và quốc sư Mục Thiên Tôn, tiền quốc sư Giang Bạch Khuê thu hối lộ, dùng loại thần kim thần liệu kém chất lượng để thay thế cho loại thượng đẳng, làm việc thiên tư. Giang Lăng Đốc Tạo Am dân đúc rất nhiều thần binh kém chất lượng đưa tới thiên đình, bị Tạo Phụ Cung tra ra. Tạo Phụ Cung rất là tức giận, trả về luyện lại. Linh Dục Tú khẽ nhíu mày, nói: Trình lên. Vào lúc này đột nhiên có một đạo tiễn quang giống như trường hồng đâm xuyên vào trong triều đình của Thượng Kinh, bắn vào giữa ót của Hiểu Thiên Cơ. Ầm một tiếng, uy năng vô cùng khủng bố nổ tung trong đầu của Hiểu Thiên Cơ. Hiểu Thiên Cơ phát thành mảnh nhỏ ngay tại triều. Văn Võ Bá Quan trong triều đều vô cùng tức giận, đều nhao nhao bay lên, những tòa thiên cung bay ra bảo vệ Linh Dục Tú. Chỉ thấy đạo tiễn quang đó khiến cho Hiểu Thiên Cơ nổ thành thịt nát xương tan. Nhưng khiến cho người ta kinh sợ đó là nguyên thần của Hiểu Thiên Cơ lại vẫn còn ở đây. Mũi tên đó cắm trên cái ót của nguyên thần hắn lại không thể xuyên qua được nguyên thần của hắn. Một sự rung động vô cùng khủng khiếp đột nhiên bạo phát ở trong triều đường. Nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn càng lúc càng lớn, càng lúc càng vĩ đại, đẩy Kim Loan Điện lên trên 5 xe 7. Đó là đế uy ngập trời. Văn Võ Bá Quan vội vàng ôm Linh Dục Tú lùi lại, vội vàng rời đi. Mục Thiên Tôn, nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn cắn răng vô cùng tức giận cười gằn. Đột nhiên đạo trường hồng thứ hai xuyên vào, bắn vào trên mũi tên thứ nhất, kích phát uy năng của mũi tên thứ nhất. Hiểu Thiên Cơ bị hai mũi tên bắn bay lên, bay ra khỏi Thượng Kinh. Sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm, liên tục 5 đạo tiễn quang bắn cùng một chỗ quán, đó chính là cái ót. Văn Võ Bá Quan vừa ôm Linh Dục Tú đi đến trong hậu cung né tránh, liền thấy bầu trời phía bắc đột nhiên trở nên vô cùng sáng rõ. Trong không trung giống như có ngàn vạn vầng mặt trời đồng thời bạo phát, cuồng phong gào thét quét sạch bầu trời. Trong thiên không vốn có đám mây đột nhiên liền bị một luồng ba động khủng bố san phẳng tới sạch sẽ. Sắc mặt Linh Dục Tú biến sắc, chấn lùi Bá Quan, nói: Lập tức dựng lên đại trận phòng ngự của Thượng Kinh, ngăn cản dư âm xung kích. Cùng một thời gian, Địa Đức Thiên Cung, Văn Đạo Viện. Hiểu Sơ Giác mang theo một chồng điển tịch thật dày đến tìm trưởng thôn Tô Mạc Giả, cười nói: Viện trưởng, ta có chút nghi nan khó hiểu, chính là đạo cảnh kiếm vực ghi chép ở trong những điển tịch này, còn có chính là 20 kiếm thức từ đầu tới cuối ta vẫn không thể lĩnh hội thấu được. Trong văn đạo viện, người tài tụ tập: Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, trưởng thôn Tô Mặc Già, cùng với đám người Vân Quyền Thư, Ngọc Thần Tử đều là những nhân vật thiên tài khó tìm trong thiên hạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 317 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.